phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 605. Ta muốn báo thù, Lâu Mộ Yên tu vi lúc này đã khôi phục đến kiếm tôn. Nàng cũng không vội mà khôi phục đến kiếm thần. Khó được có một lần tu vi té thấp nhất, nàng áp chế chậm rãi khôi phục nhường tu vi cũng lại củng cố một lần. Trong cơ thể linh lực đem càng thêm tinh thuần, lúc này nàng muốn ra tay đem khe sâu nội mai phục chặn giết người đều giải quyết là việc rất đơn. Giản, Ôn Noãn ngẩn người hỏi, Mộ Yên, ngươi có biết phía trước khe sâu có cái gì nhân mai phục sao? Một gã kiếm tông cùng ba gã kiếm hoàng, còn có hơn 10 danh kiếm vương cùng kiếm linh, Lâu Mộ Yên biếng nhác nói. Ôn Noãn trừng lớn mắt, cái gì, lại có kiếm tông cường giả? Ân, có một gã, Lâu Mộ Yên gật gật đầu, Ôn Noãn mím môi nghĩ nghĩ ngẩng đầu nói với Lâu Mộ Yên. Mộ Yên, nếu của ngươi tu vi còn chưa khôi phục đến kiếm tông đã ngoài. Vậy ngươi trước hết rời đi đi, các nàng Ô gia sự tình nàng cũng không tưởng nhắc lên Lâu Mộ Yên. Nếu Lâu Mộ Yên thương thế còn chưa khôi phục, nàng làm sao có thể vì tư dục mà nhường bằng hữu đi theo đi chịu chết. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng nói. Không ngại, về điểm này nhân ta còn đối phó được, Ôn Noãn dừng một chút nói. Kia nếu đến lúc đó có cái gì dị trạng ngươi trước hết rời đi đi, hảo. Lâu Mộ Yên biết Ôn Noãn chỉ có kiếm vương tu vi nhãn giới hữu hạn. Nói hơn nàng đáy lòng cũng không có gì nắm chắc, ta đây đi trước cùng gia tộc trưởng lão nêu lên một chút đi, Ôn Noãn thở dài nói. Đi thôi, Lâu Mộ Yên đoán Ôn Noãn là muốn đụng tới cái đinh. Bất quá như vậy cũng tốt, đối như vậy gia tộc sớm một chút rời đi mới sẽ không bị trói buộc. Mới có càng bao la phát triển không gian. Không trừ Lâu Mộ Yên sở liệu, rất nhanh Ôn Noãn liền mặt trầm xuống về tới xe ngựa. Lâu Mộ Yên cũng không hỏi nhiều, chính là đưa tay vỗ vỗ nàng bờ vai trấn an, Ôn Noãn trong lòng ấm áp, quay người ôm lấy Lâu Mộ Yên vài giọt nước mắt theo nàng khóe mắt chảy xuống. Nàng trong đầu luôn luôn quanh quẩn kia mấy người châm chọc. Ngươi cho là ngươi là ai a? Một cái kiếm vương tu vi nhân cư nhiên dám dõng dạc nói phía trước khả năng có kiếm tông mai phục. Đại tiểu thư, ngươi có phải không phải liền như vậy hy vọng chúng ta xảy ra chuyện a? Vậy mà như vậy nguyền rủa chúng ta, đúng vậy. Tuy rằng ngươi luôn luôn không quen nhìn a á, tưởng muốn được đến gia tộc coi trọng, nhưng cũng hẳn là dùng loại này phương pháp đến khiến cho chú ý đi tỉ tỉ. Ngươi cũng quá nói chuyện giật gân, trở về sau ta nhất định sẽ nói cho cha, Lâu Mộ Yên thở dài. Hỏi, A Ấm, mặt của ngươi vì sao hội hủy dung? Ôn Noãn thân mình run lên, qua nửa ngày thanh âm mang theo vài phần khóc nức nở nói. Cha ta ở 2 năm trước muốn đem ta gả cho một đại gia tộc gia chủ làm tiểu thiếp. Cái kia gia tộc đã có 200 hơn tuổi sắp đến cực hạn. Muốn cho ta đi sung hỉ, ta không nghĩ gả lại vô lực phản kháng. Chỉ có thể bản thân đem mặt toàn bộ quát tìm, cái kia gia tộc ngại suối quẩy liền từ hôn, Lâu Mộ Yên thủ nắm thật chặt. Mày hơi hơi nhíu lên, vậy ngươi nương đâu? Ta nương nguyên là cha ta nguyên phối phu nhân. Khả ở sinh đệ đệ thời điểm lại khó sinh đã chết. Đệ đệ mới sống hơn 1 tháng cũng bệnh đã chết. Sau đó A Á nương cũng từ tiểu thiếp biến thành kế phu nhân, Ôn Noãn nhắc tới 2 người khi thanh âm. Có chút băng hàn, Lâu Mộ Yên trong mắt nhiễm lên vài phần lạnh ý. Ngươi nương có phải không phải Ô Á nương hại chết? Vâng, ta gần nhất 2 năm đã tra được không ít manh mối. Nhưng là cha ta là không tin tưởng, Ôn Noãn lúc này phi thường bất lực. Khi gia tộc chung chỉ có đại trưởng lão hội xem ở nàng nương trên mặt mũi đối nàng chiếu cố 1-2. Nhưng bởi vì thường xuyên bế quan cũng quản không bao nhiêu. Nếu không là nàng vụng trộm học luyện đan thuật, cũng thăng cấp đến nhị phẩm luyện đan sư đó là đã sớm chết ở cái kia ác độc nữ nhân trong tay. A Ấm, muốn báo thù sao? Lâu Mộ Yên đưa tay phủ phủ A Ấm sợi tóc. Trong lòng có loại như là đối đãi muội muội giống nhau cảm giác. Ôn Hoãn hàm chứa lệ theo Lâu Mộ Yên trong dạ chui ra. Bình tĩnh xem nàng nói. Tưởng, nằm mơ đều muốn vì nương báo thù kia nếu cha ngươi cũng là ngươi nương tử vong mặt sau phía sau. Màn thôi thủ đâu? Lâu Mộ Yên tiếp tục hỏi. Nàng biết tình huống như vậy đối Ôn Hoãn khả năng thật tàn nhẫn. Nhưng muốn nhường nàng đối mặt thấy rõ hiện thực, nhân có thể mang trong lòng thiện lương, nhưng là đối đãi ác nhân lại không năng thủ nhuyễn, muốn là không có Ôn Hoãn cha dung túng, U Á Nương lại làm sao có thể dám lưng ra chủ ám hại chủ mẫu. Một cái phụ thân cư nhiên không để ý nữ nhi chết sống muốn đem này gả cho một cái 200 hơn tuổi. Sắp tiến quan tài lão nhân sung hỉ, có thể gặp tâm địa có bao nhiêu ác độc. Như vậy cặn bã cha nếu đổi thành nàng, trực tiếp làm cho hắn cùng cái kia tiện nữ nhân sống không bằng chết. Ôn Hoãn giật mình, nước mắt không ngừng như là chuỗi ngọc bị đứt giống nhau không ngừng rơi xuống. Nàng sớm nên nghĩ tới không phải sao, như là không có lạnh bạc lòng dạ ác độc phụ thân. Nàng nương lại làm sao có thể chết oan chết uổng, kia chàng khó sinh tuyệt đối có hắn cha dung túng bút tích. Chính là phía trước luôn luôn không đồng ý tin tưởng thôi. Hiện tại đột nhiên như là giải thoát thông thường, nàng cúi đầu trầm tư, Lâu Mộ Yên cũng không nói nhiều. Sau một lúc lâu, Ôn Hoãn ngước mắt bình tĩnh kiên định xem Lâu Mộ Yên. Mộ Yên, nếu ta nương tử cha ta tham dự, ta đây tuyệt đối sẽ làm hắn cùng cái kia ác độc nữ nhân giống nhau sống không bằng chết chính. Là Ô gia thực lực không tầm thường. Ta nghĩ muốn báo thù rất khó, Ôn Hoãn làm sao không muốn báo thù. Chính là luôn luôn lặng lẽ tăng lên thực lực vẫn còn là nhìn xa mà không thể kịp mà thôi. Không có việc gì, một ngày nào đó ngươi năng thủ nhận kẻ thù, Lâu Mộ Yên mỉm cười nói. À ấm, đến Thanh Châu Phủ Thành sau, ngươi cùng ta cùng rời đi đi, cùng rời đi. Chúng ta đây đi nơi nào đâu? Ôn Hoãn có chút mê mang hỏi. Cùng đi trở thành Quảng Linh giới A, luôn có một mảnh thuộc loại của chúng ta bầu trời, Lâu Mộ Yên toàn thân nở rộ ra một loại tự tin. Sáng rọi, Ôn Hoãn mê mang con ngươi dần dần sáng lên đến, trong mắt toàn là đối Lâu Mộ Yên tín nhiệm cùng ỷ lại. Hảo, Mộ Yên, ta cùng ngươi cùng rời đi, đối cái kia gia tộc nàng đã sớm chịu đủ. Nếu đây là một cái cơ hội kia nàng tình nguyện ở bên ngoài lưu lạc cũng không đồng ý ngốc ở nhà. Hơn nữa sau khi ra ngoài nói không chừng còn có cơ hội báo thù. Nàng giấu ở trong tay áo thủ nắm chặt, nội tâm một mảnh kích động, Lâu Mộ Yên bên môi gợi lên một cái độ cong. Nàng quả nhiên không nhìn lầm, Ôn Hoãn thiện thiện lương cũng không ngu muội. Đối với Ô gia, nàng một cái ngón tay có thể đem toàn bộ bị giết. Nhưng là nàng cũng không sẽ làm như vậy, Ôn Hoãn hội chậm rãi trưởng thành đứng lên, làm nàng lại trở lại Ô gia khi, nhất định sẽ nhường những người đó tự lấy mắt cảm thấy đã từng bọn họ có bao nhiêu sao mắt mù mới. Có thể bỏ qua Minh Châu mà đi nâng một viên giả chân châu. Làm đoàn xe tiến vào kia tòa khe sâu khi, một cỗ nguyên lực dao động truyền đến, Lâu Mộ Yên chau chau mày, những người đó bắt đầu hành động. Ha ha, một đạo thương lão thanh âm ở trong hạp cốc quanh quẩn. Hàm chứa kiếm tông uy áp, sát, lập tức hắn ngừng tiếng cười, tàn nhẫn hét lớn một tiếng, là, tam chiếc trên xe ngựa Ô gia nhân toàn bộ nơm nớp lo sợ xuống xe ngựa. Làm nhìn đến tên kia lăng không mà chiến lão giả khi, sắc mặt đều xoát một chút trở nên kinh cụ vạn phần. Hết chương.